Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661: Huyền nữ cùng Ngọc Phi. Đêm tối, Khương Nhiễm một bộ áo xanh, váy dài phất phới, lỗi lạc mà đứng, bên ngoài cơ thể đỏ cam màu tím các loại xen lẫn tia sáng lan tràn. Đêm đen kịt trời cao gần như đốt ra uốn lượn vết rách. Tần Minh đang nhanh chóng chạy tới gần vùng địa giới kia, có người sau lưng nhìn ta chằm chằm. Đột nhiên, hắn có loại kinh dị cảm giác, giống bị thái âm chi lực ăn mòn. Có một cái quái vật khổng lồ khóa chặt hắn, Tấu Minh chưa quay đầu. Nhưng là, cảm giác siêu cường để hắn phác họa ra sau lưng cảnh vật. Một nữ tử lên không? Ngay tại lẳng lặng nhìn ra xa phương hướng này, sẽ không phải thật sự là Thường Nga à? Hắn trong lòng báo động, chỉ vừa bị trong bầu trời đêm nữ tử nhìn chăm chú mà thôi. Hắn tinh thần chàng ngay tại kịch liệt rung chuyển, cụ hiện cái bóng của ta. Giam cầm nơi đây, coi là công cụ hình người. Ai thủ đồ ăn, sụp đổ Quảng Hàn cung trên không? Nữ tử đột nhiên nhô ra một cái trắng thuần tay, hướng về phía trước chộp tới, lão bố. Tần Minh mặc dù không có quay đầu, nhưng là cảm giác giống như là muốn bị thái âm thâm uyên thôn phệ. Tâm linh đều đang chìm xuống, như muốn trầm luân, thời khắc mấu chốt. Vải rách, không có động tĩnh, trong bóng đêm đen nhánh, Quảng Hàn cung đột nhiên toàn diện sụp đổ, giải thể. Hóa thành đầy đất bụi bặm, theo địa nguyệt biến mất, nó vốn cũng không tồn tại này, bởi vì, cho dù cung khuyết này cũng đều là cụ hiện đi ra, đảo thân ảnh thon dài kia đột nhiên cứng tại trong. Bầu trời đêm, nhô ra tay ngọc phút chốc ngừng, đôi mắt đẹp của nàng ảm đạm xuống, mất đi tất cả linh tính hào quang, một trận gió đêm thổi qua. Nàng hóa thành thái âm gợn sóng. Cũng không phải là một cái người có máu có thịt, chỉ là ngắn ngủi khôi phục một sợi ý chí mà thôi. Thế gian lưu không được, cho đến giờ phút này, Tần Minh mới quay đầu, nơi đó chỉ còn lại trống vắng, hắn hồi tưởng, hiện tại cũng không có khả năng xác định, cái kia như một bức tranh đốt cháy rơi rác đấu trường. Còn có mê vụ môn, đến tột cùng là chân thật, hay là nói đều vì hư ảo. Lão bố, cái kia 8 cái mê vụ môn phải chăng liên tiếp phương xa? Những cái kia phi phàm dị tộc tại trong hiện thực có tồn tại hay không? Đáng tiếc, vải rách không cho đáp lại, Tần Minh bất đắc dĩ. Hắn chỉ là vật này lâm thời người sở hữu, xem chừng ở trong mắt lão bố. Hắn còn xa không có tư cách cùng nó đối thoại, chỉ là nó lịch sử quỹ tích bên trong lại một vị khách qua đường. Tại lâm thời người sở hữu phía trên. Hẳn là còn có, chủ thượng đại nhân, xưng hô này a. Tần Minh suy nghĩ, thật đến phương diện kia, mỗi ngày để lão bố cho hắn thỉnh an. Không thích nói chuyện, vậy liền một ngày để nó đọc 10 thiên kinh văn, Khương Nhiễm tóc mực chưa buộc. Da thịt lộ ra ngọc chất hoánh quang, không minh thoát tục. Phụ cận rộng lượng thải hà nhuộm dần bầu trời đêm, nàng giống như đang phi tiên, cho dù vô biên hắc ám xâm lâm cũng bị khảm nạm lên tầng tầng lớp lớp. Viền vàng, không còn kiềm chế, tươi mát ướt át phiến lá đều trở thành trạng thái hơi mờ, Tần Minh phát hiện. Nàng cạnh ly khai mặt đất, phiêu phù ở giữa không trung, nơi này có dáng lành bốc lên, có ánh sáng vụ lưu tán. Khương Nhiễm đang cùng mình cửu sắc áo giáp đối kháng. Đó là một loại hóa lỏng vũ khí, khoác lên người về sau. Nó như tơ lụa giống như bóng loáng. Tay áo có thể phần phật trong gió. Nó chất liệu là dị kim. Khương Nhiễm ở chỗ này phát hiện một khối vũ khí mảnh vỡ. Nhưng dung hợp đến cũng không phải là cỡ nào thuận lợi. Tại bên người nàng có liệt diễm. Có thịnh liệt thải mang. Tương giả không đều gần như nóng ra vặn vẹo vết rách, có thể nghĩ. Kiện này đặc thù vũ khí cường đại cỡ nào? Khương Nhiễm, cần giúp một tay không? Tần Minh gọi hàng, nàng mi như viễn đài, đôi mắt sáng lưu động linh tính, lắc đầu nói, ta phiền phức này không tốt giải quyết, tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi thăm, vũ khí này đoán chừng tại cổ đại liền làm qua tu bổ. Hư hư thực thực bao hàm một loại khác, truyền thừa tàn phiến. Tình huống có chút phức tạp, nàng lấy được vốn là tàn khí. Lại có hai loại khí linh, trong đó một loại coi như dịu dàng ngoan ngoãn, một loại khác thì không thế nào nghe lời. Hôm nay mới được một mảnh vụn, xung đột tăng lên, hai loại. Tần Minh kinh dị, còn có thể gặp được loại tình huống này, lúc này. Khương Nhiễm thần thánh mà siêu nhiên, lọn tóc nhỏ xuống hào quang đều tại sau lưng lôi ra vài chục trượng dải lụa màu. Không tì vết khuôn mặt đều dung tại tiên quang bên trong, nàng tuy có chần chờ, nhưng vẫn là cáo chi chính mình đạt được cái gì. Nửa tiệt thiên qua, hư hư thực thực trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ vũ khí. Nhưng là phía trên khảm nạm lấy những vũ khí khác mảnh vỡ, Tần Minh xuất thần. Nàng phủ thêm hóa lỏng huyền nữ áo giáp. Khó trách như thế xuất chúng. Bầu trời đêm đều muốn bị đốt rách ra. Huyền nữ vũ khí đặc thù đối với nàng coi như thân mật. Nhưng là mặt khác khảm nạm khối kia mảnh vỡ thần bí. Nhưng dù sao tại mê hoặc nàng muốn đi là cái gì Ngọc Phi, Tần Minh lập tức minh bạch. Khó trách trước kia nàng đề cập qua huyền nữ, Ngọc Phi, nguyên lai mỗi ngày đều có loại này thần bí khí linh ở tại bên tai nói nhỏ, Khương Nhiễm nói. Mấu chốt nhất chính là, ta nắm giữ ngự pháp không được đầy đủ, thiếu sót nghiêm trọng, ngự pháp không được đầy đủ, người cũng có thể khống chế vũ khí đặc thù. Tần Minh rất giật mình, không có ngự pháp, căn bản không khống chế được loại truyền thuyết này bên trong binh khí. Có chút thiếu hụt đều không được, hắn ý thức đến. Khương Nhiễm trên người có bí mật, người không phải hỏi ta. Tại Hắc Bạch Sơn đạt được cái gì sao? Một loại năng lực ngự vạn vật. Khương Nhiễm nhắc lại chuyện xưa, lần này thế mà thản nhiên cáo chi. Một là bởi vì nàng tín nhiệm Tần Minh. Hai là bởi vì nàng bản năng linh giác mạnh đến mức đáng sợ. Lúc này tâm linh chi quang đại phóng. Có cảm ứng, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ có thể giúp nàng phá cục, cái gọi là ngự vạn vật. Khi nàng mạnh đến một tầng định phương diện về sau, có thể ngự sử hết thảy ngoại vật, dù cho là trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ vũ khí. Không gì sánh được đặc thù, lại chưa hoàn chỉnh ngự pháp, nàng đều có thể ngự sử, chỉ là hiện tại, một khối khác mảnh vỡ cản trở, để nàng có chút lực bất tòng tâm, Tần Minh nghe nói. Không thể không thán, loại năng lực này vô cùng kinh khủng, đến đỉnh cấp lĩnh vực, xả thân bên ngoài, ngay cả những sinh linh khác đều có thể bị nàng ngự sử. Trên thực tế, vải rách một góc, cùng một khối kỳ thạch, đều xuất từ Ngọc Kinh, có lai lịch to lớn. Ngày xưa, Ngọc Kinh xuất hiện biến cố, Ngọc Miếu sụp đổ một góc, dẫn đến hai vật lưu lạc ở bên ngoài. Ngươi có phải hay không cũng tại Hắc Bạch Sơn đạt được cái gì? Khương Nhiễm phi thường nhạy cảm, đã sớm muốn hỏi câu nói này, Tần Minh gật đầu. Nhưng cảm giác được hay là chuyển sang nơi khác lại nói cho nàng đi. Chính mình nhặt được nàng tiện tay vứt bỏ, phế liệu, hắn sợ Nhiễm đế nỗi lòng chập trùng. Khó mà bình tĩnh, hắn mở miệng nói, ngươi có thể hay không rơi xuống đất, ta giúp ngươi nhìn xem, có lẽ có thể đạt được hoàn chỉnh ngự pháp. Khương Nhiễm hạ xuống. Tiên quang phủ kín mặt đất, thải hà bao phủ cánh rừng. Hài tử, ngươi đạt được cửu thiên huyền nữ vũ khí đặc thù, chính là thần thánh nhất đồ vật, há lại cho người khác cận thân, đụng vào bảo y, đây là một loại khinh nhờn. Hai cái khí linh bên trong một cái truyền âm, nó lai lịch khó lường. Muốn cho Khương Nhiễm trở thành Ngọc Phi, Khương Nhiễm không để ý đến. Xin mời một cái khác khí linh ngăn trở nó. Trên người nàng như tơ lụa giống như cửu sắc áo giáp. nhẹ nhàng dương ra, thần hà sáng chói, nàng đảm nhiệm Tần Minh đi tới, lại đụng vào loại này đặc thù áo giáp trong rừng rậm. Tần Minh hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu cộng minh. Hắn đã làm tốt đầu đau nhức chuẩn bị, thật sự là hắn nhận xung kích. Nhưng là còn lâu mới có được trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Một là bởi vì hắn đạo hạnh tự thân xưa đâu bằng nay. Hai là kiện này đặc thù vũ khí bị đánh nát, tàn khí bên trên lưu lại cảm xúc không có mãnh liệt như vậy. Đã sớm bị ma diệt đến không sai biệt lắm, mơ hồ ở giữa. Hắn nhìn thấy, kiện này trong truyền thuyết vũ khí tại xa xôi truyền thuyết thần thoại trong năm liền phá toái một lần, lấy một loại lai lịch kinh người chất liệu tu bổ, vì vậy. Nó giống như là đã bao hàm hai loại vũ khí mảnh vỡ, lúc đó. Loại kia tu bổ vật liệu hẳn là bị tẩy lễ, rất triệt để, chỉ là tại một trận không cách nào tưởng tượng đại chiến bên trong. Cửu thiên huyền nữ vũ khí lần nữa hủy đi. Đến thời đại này, loại kia tu bổ vật liệu mới dần dần khôi phục, chỉ có thể nói nó rất đáng sợ. Năm đó cửu thiên huyền nữ nhất mạch người đều không có chân chính đưa nó vốn có khí linh triệt để mà diệt sạch sẽ. Hài tử, người sao có thể dễ tin một ngoại nhân? Khó lường khí linh căn bản không tin thiếu niên ở trước mắt có thể giúp nàng đạt được cái gọi là hoàn chỉnh ngự pháp, chính là cửu thiên huyền nữ trong binh khí nguyên bản khí linh. Mặc dù đối với Khương Nhiễm tương đối thân mật, nhưng cũng rất là không hiểu, bởi vì ngay cả nó cũng chỉ có thể cung cấp tàn pháp, dù sao. Bọn chúng đều không phải là hoàn chỉnh khí linh, vứt bỏ rất nhiều ký ức, cần không ngừng đi dung hợp những cái kia di thất vũ khí tàn phiến, nhưng mà Khương Nhiễm lựa chọn tin tưởng Tần Minh, như thế nào? Nàng hỏi, bởi vì nhìn thấy Tần Minh mở to mắt về sau, không ngờ trầm mặc thật lâu, lại hắn một lần nữa chạm đến nàng cửu sắc thần y, tiểu bối. Ngươi muốn khinh nhờn Ngọc Phi, lai lịch không thể ngược dòng tìm hiểu khí linh ngữ khí bất thiện, kỳ thật. Tần Minh muốn khinh nhờn nó, hắn nhẹ nhàng đánh thần y. Hy vọng kích phát khí linh kịch liệt cảm xúc, cảm giác trong ý thức nó bảo tàng. Trước đây, hắn chỉ là cộng minh vũ khí trên bản thể nhiễm cảm xúc, đáng tiếc. Loại này khí linh đều rất khủng bố, dù là truyền âm lúc, hình như có bất mãn, nhưng kỳ thật nội tâm cường đại, gợn sóng không kinh không thể cảm giác nó tâm niệm, Tần Minh tiếc nuối. Nếu có thể cộng minh khí linh, không khác đào mở một tòa thượng cổ thần tàng. Chỉ có thể nói, loại này nhiều năm lão yêu rất khó khăn làm. Hết chương.